tìm lối đi dẫn xuống dãy Nga Mi Sơn. Chàng vừa đi vừa suy nghĩ, bây giờ ta đi đâu? Nên đi tìm ân sư địa tướng thức hay đến huyết ảnh cung tại thần bí cốc cứu người? Phải, ta phải lo liệu cách nào cứu mẫu thân và các vị thúc bá khỏi nơi giam cầm. Còn lão nhân kia muốn cho ta phải chiếm được ngôi vị độc tôn trong võ lâm, ta phải làm sao thỏa mãn được kỳ vọng đó. Còn công chúa ba mẫu, biết người có chịu xét nghĩ mà tha thứ cho ta hay không? Hay người cứ xét ta như thủ địch? Tạp niệm nổi lên giao chuyển, giao động mạnh tâm tư của chàng. Mặt chàng hiện rõ nét lo âu nghiêm trọng. Hai ngày qua, từ lúc rời khỏi vòng nguyệt bình trên Thanh Thành Sơn, chàng gầy đi phần nào. Thân xác gầy đi, tinh thần cũng suy kém. Chàng cố kiểm con long mã đi chậm, không dám cho nó phi nước đại như trước. Nga Mi Sơn có nhiều thắng tích, mà cũng là vùng núi hiểm nguy vô cùng. Núi răng trùng trùng, sương mù mịt, cảnh cao. Đồi thấp, thung lũng sâu, rừng dài, rồi đầm lạnh suối trong. Nơi nào cũng nói lên một thiên nhiên hùng vĩ, nơi nào cũng bốc cái linh khí của một địa điểm tân kỳ. Nhưng Độc Cô Thanh Tùng đâu phải là khách nhân để mặc tình thưởng ngoạn phong quang cảnh trí. Chàng đang mang trong mình một bầu tâm sự, chàng đắn đo cân nhắc, phân tích, suy nghiệm, tâm hồn theo dòng tư tưởng phiêu phượng tận nơi đâu. Chàng dừng ngựa tại một đỉnh núi không cao lắm trong số muôn ngàn đỉnh trập trùng của dãy Nga Mi Sơn. Tuy đỉnh núi không cao, song cũng đủ cho chàng đưa mắt quan sát khắp vùng. Bỗng chàng nghe đâu đây có tiếng hú vọng lên, phát ra từ những ngọn trập trùng. Trong lúc bất thần, chàng không nghe rõ được phương hướng nào cả. Chàng giật mình đảo mắt nhìn quanh, lắng tai nghe. Nhãn lực của chàng hiện tại đã luyện đến mức tuyệt diệu lắm rồi. Dù không nhìn xa thiên lý, nhưng trong khoảng cách 5-10 dặm, chàng có thể nhìn nhận được sự vật dễ dàng. Ngoài 3 dặm, trên một con đường dẫn đến một cốc, có một bóng vàng lao đi vun vút về phía hữu, chừng như muốn đến gần một đỉnh núi ở đó. Độc Cô Thanh Tùng nhìn theo bóng đó một lúc. Bóng đó vừa bay vừa hú. Đáp lại tiếng hú, một tràng cười dài, âm thanh hùng mạnh, ngạo nghễ vang lên từ đỉnh núi mà bóng đó đang hướng đến. Tràng cười dứt, một giọng nói oang oang tiếp theo. Nhị đệ đến rất kịp lúc. Người áp vàng đáp lớn. Chỉ sợ chậm trễ mà thôi. Rồi y tiếp. Đại ca ẩn cư luyện kiếm 3 năm chắc đã thành công mỹ mãn chứ. Tràng cười lại vang lên trên đỉnh núi, trong khi người áo vàng đến nơi. Độc Cô Thanh Tùng nhận ra tại đỉnh núi có một ngôi nhà tranh mở khuất sau mấy hàng cây rậm rạp. Người đại ca nghênh đón người tiểu đệ rồi cả hai cùng vào nhà. Độc Cô Thanh Tùng động tính hiếu kỳ thầm nghĩ. Bọn này là ai vậy? Mình phải đến đấy xem xét cho biết chúng bàn luận gì. Chàng nhảy xuống lưng ngựa vỗ vỗ vào đầu nó an ủi. Tuyết ca chịu khó ở lại đây một chút. Tìm chỗ nào kín ẩn mình. Trong chốc lát ta sẽ trở lại. Chàng rời con long mã phi thân vút về hướng ngôi nhà tranh. Chỉ trong thoáng mắt, chàng đến nơi nhưng không vội lại gần. Còn cách độ 10 trượng, chàng dừng lại lắng nghe. Bên trong nhà có tiếng người áo vàng vang lên. Đại ca, ở đây có ai khác nữa hay sao? Vông hắn nhảy vọt ra ngoài cửa, trố mắt kinh ngạc nhìn sững Độc Cô Thanh Tùng. Liền theo đó, một người vận áo dài màu trắng điểm đen vút ra đứng cạnh hắn. Người áo dài trắng có điểm đen, tuổi tác đã già, có hàm râu lưa thưa như hàm râu dê. Người áo vàng tuổi tác trung niên, tuổi độ hơn 40, có đôi mắt gian hoạt vô cùng. Độc Cô Thanh Tùng thầm nghĩ, đôi mắt của hắn như vậy, hẳn nhiên hắn không phải là người tốt rồi. Người già có hàm râu dê cất tiếng hỏi, tiểu ca là ai, đến đây có việc gì? Độc Cô Thanh Tùng cũng tự hỏi, ta có nên xưng tên họ thật hay không? Rồi chàng lại nghĩ, xem ra lão già râu dê đó có tướng mạo đường đường chính chính, chắc lão có tâm địa tốt. Còn những người áo vàng kia, ta không thể tin tưởng nổi rồi. Có hắn ta không nên xưng tên thật làm gì. Chàng vòng tay cởi đáp. À, tiểu sinh họ Cổ tên Tùng. Vì tìm mấy món thảo dược mà đi qua đây. Làm kinh động tiền bối. Xin tiền bối hãy thứ cho. Lão già râu dê chưa nói gì. Người áo vàng đã nói trước. Hắn trầm gương mặt hừ lạnh một tiếng. Ai tin được lời nói đó. Ta định chắc ngươi có ý tứ gì đó. Cho nên mới lân la đến chỗ này. Đúng ngươi là... Độc Cô Thanh Tùng thấy hắn không có hòa khí gì cả. Vừa mở miệng là gây ác cảm liền. Chàng ngạc nhiên một chút, không đợi hắn dứt câu, chậm lại. Tiểu sinh hành động quang minh chính đại, có nên là, có thế nào nói thế ấy, tiền bối không thể nào vu oan cho tiểu sinh được. Chàng đã gọi người kia là tiền bối, thì người này chàng cũng gọi luôn như vậy, dù hắn chỉ hơn 40 tuổi, bởi họ cùng một bọn với nhau, họ cùng là huynh huynh đệ với nhau. Người áo vàng cười lạnh, từ từ, không đến sớm hơn mà cũng không đến muộn hơn. Tiểu tử ngươi chọn đúng thời gian còn một ngày một đêm nữa. Là đại ca ta luyện xong Tử Long Kiếm sau 3 năm khổ nhọc, ngươi còn che giấu ai được cái thâm ý của ngươi?